Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525: Xông ra dị vũ trụ khí tức. Cấm khu, khu vực trung tâm. Một bóng người chính chậm rãi đi vào nơi này. Liễu Thanh vừa tiến đến thì cảm nhận được nơi này tràn ngập một cỗ đặc thù khí tức. Như thế nào hình dung cỗ khí tức này? Phảng phất như là một cái đồ vật hô hấp một dạng. Một hít một thở mang theo thần bí giai điệu. Hô, chấm ngoặc kép, trong sương mù, có tử khí phun trào. Giống như là một cái sinh vật đang hô hấp. Có thể rõ ràng cảm nhận được loại khí tức kia. Tràn đầy cảm giác áp bách. Liễu Thanh thần sắc nghiêm túc. Hai mắt lóe qua vô số đại đạo phù văn. Nhìn qua tầng tầng mê vụ nhìn về phía cấm khu hạch tâm. Kỳ quái khí tức. Hắn như có điều suy nghĩ. Tỉ mỉ cảm thụ được bốn phía tràn ngập khí tức. Rất nhanh phát giác tới đây pháp tắc rất hỗn loạn. Còn tràn ngập một loại cực độ vặn vẹo quy tắc chi lực. Các loại quy tắc đường cong. Toái phiến. Giống như đầy rối đồng dạng quấn quýt lấy nhau. Hơi không cẩn thận trực tiếp liền sẽ bị quấy thành toái phiến. Tại Liễu Thanh phía trước 3 mét bên ngoài. Liền có một mảnh hỗn loạn quy tắc. Giống như một cái gai vị đồng dạng. Người nào đụng người nào không may. Quy tắc của nơi này hỗn loạn. Pháp tắc vặn vẹo. Thật sự là kỳ quái. Liễu Thanh cẩn thận quan sát. Từng bước một đi hướng về phía trước cái kia một đoàn hỗn loạn quy tắc phía trước. Hắn đầu tiên là quan sát một phen. Sau đó dò ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm tới. Ba. Cái kia một đoàn hỗn loạn quy tắc đột nhiên nổ tung. Vô số đáng sợ đường cong giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng xẹt qua bốn phía. Lít nha lít nhít cắt đứt hư không. Liễu Thanh trước mặt bị mấy trăm đạo lưỡi dao sắc bén đồng dạng đường cong đánh tới. Lại bị lấp kín bức tường vô hình ngăn trở. Vững vàng phòng ngự lại. Xoạt. Bốn phía hư không bị cắt đứt ra vô số đạo tinh mịn vết rách. Tản ra khí tức kinh khủng. Vừa mới quy tắc lưỡi dao sắc bén lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Liền hắn đều cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Tại sao lại có dạng này hỗn loạn quy tắc quấn quýt lấy nhau đâu? Mà lại thế mà không tiêu tán. Bị đụng chạm mới đột nhiên nổ tung. Là cố ý sao? Mang theo vài phần nghi hoặc. Liễu Thanh hướng về cấm khu trung tâm nhất đi đến. Một đường lên gặp được đại lượng hỗn loạn quy tắc. Thậm chí có khu vực giống như lôi khu đồng dạng. Hiện đây loại này vặn vẹo hỗn loạn quy tắc năng lượng cầu. Chỉ cần đụng một cái. Ngay lập tức sẽ phát sinh phản ứng dây chuyền trực tiếp nổ lật trời. May ra Liễu Thanh cũng không e ngại những vật này. Cẩn thận né qua đi. Không có chạm đến. Làm hắn xuyên qua tầng tầng quy tắc lôi khu về sau. Đi tới cấm khu hạch tâm. Hắn ở chỗ này ngừng lại. Không tiến thêm nữa. Liễu Thanh sắc mặt biến đến có chút nghiêm túc. Hai mắt sáng rực. Có vô số phù văn lưu động lóe qua. Trong mắt hắn. Phía trước cấm khu hạch tâm lại là một mảnh hư vô. Không có bất kỳ vật gì. Vạn vật không tồn tại. Nơi này chỉ có một mảnh hư vô lỗ trống. Cái gì đều không có. Thậm chí quang mang, năng lượng, vật chất không có chút nào tồn tại. Cùng bên ngoài hoàn toàn cũng là hai cái sự chênh lệch rõ ràng. Đối với cái này Liễu Thanh cảm thấy kinh ngạc cùng không hiểu. Vì sao nơi này là một mảnh hư vô? Hoàn toàn không có bất kỳ vật gì. Chẳng lẽ, bên trong không có cái gì? Chính mình trước đó cảm ứng sai rồi. Thế nhưng là rất nhanh liền bác bỏ. Cảm ứng của mình sẽ không sai. Nơi này nhất định ẩn giấu đi thứ gì. Ngày xưa Tử Vi Đại Đế đều ở nơi này phát sinh qua đại chiến. Khẳng định là mình không có phát hiện. Mở. Liễu Thanh đột nhiên đưa tay vạch một cái. Có vô hình lưỡi dao sắc bén hướng về hư vô lỗ trống vạch tới. Dường như một đạo gợn sóng xẹt qua. Chỉ nghe phốc một tiếng. Phía trước hư vô bị vạch phá. Một loại không biết khí tức đột nhiên bao phủ mà ra. Theo trong cái khe lao nhanh mà ra. Cỗ khí lưu này cuồn cuộn đánh tới. Trùng trùng điệp điệp. Giống như đến từ một thế giới khác lực lượng. Liễu Thanh sắc mặt ngưng tụ. Không nói hai lời đưa tay cũng là một bàn tay đập đi. Oanh. Trưởng phong cuốn một cái. Đâm vào luồng khí kia phía trên. Cả hai vừa đụng chạm lập tức sinh ra kịch liệt nổ tung. Năng lượng cường đại trùng kích quét ngang khắp nơi. Trong lúc nhất thời, Tử Trần Hải đều hơi rung nhẹ. Vô số nhân tộc kinh nghi ngẩng đầu nhìn lại. Không rõ ràng cho lắm. Là cấm khu hạch tâm phương hướng truyền đến. Tử Hiên sắc mặt đại biến. Hắn ngay tại trụ trì mọi người quét dọn chiến trường. Đột nhiên cảm nhận được cỗ này chấn động trong lúc nhất thời nghĩ tới điều gì. Là nhân hoàng. Hắn đi cấm khu hạch tâm. Tử Hiên thần sắc biến đến có chút ngưng trọng. Ánh mắt lóe lên một luồng lo lắng. Vốn là nói cho nhân hoàng không thể đặt chân cấm khu hạch tâm. Hiện tại xem ra, căn bản thì không nghe lọt tai. Tốt a, nhân hoàng tự tin thực lực đầy đủ. Đặt chân cấm khu hạch tâm chi địa có thể thông cảm được. Nhưng làm sao bây giờ? Cấm khu giống như xảy ra đáng sợ sự tình. Không cần lo lắng. Lúc này, đến từ Sơn Hải giới nhân tộc đại tướng. Một tôn cao 3 mét hán tử đi trước núi. Tùy tiện an ủi. Hắn một chút không lo lắng. Trấn An nói. Nhân hoàng bệ hạ tung hoành vô địch. Không có việc gì. Ngươi thì thanh thản ổn định làm tốt chính mình sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tử Hiên một mặt đắng chát, không cách nào phản bác, chẳng lẽ hắn dám nói Liễu Thanh không có có thực lực vô địch. Ngươi đi phản bác một người hoàng, tìm đánh đây, nhìn xem chung quanh đến từ Sơn Hải giới trăm vạn nhân tộc. Từng cái đột nhiên một nhóm, mấy triệu dị tộc bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Tự thân thế mà không có một cái nào tử vong, chỉ là không ít người bị trọng thương. Nhưng rất nhanh liền có thể nhảy nhót tưng bừng sinh long hoạt hổ. Đây quả thực lật đổ bọn họ tam quan cùng thường thức. Sơn Hải giới nhân tộc. Nhục thân như vậy biến thái cường đại sao? Hy vọng không có việc gì. Tử Hiên như cũ lo lắng dáng vẻ. Không phải là không có lòng tin. Mà chính là đối cấm khu tràn đầy hoảng sợ cùng kính sợ. Ở trong đó thật vô cùng đáng sợ. Rất nguy hiểm. Tử Vi đại đế đều cảnh cáo không thể đặt chân. Cho nên hắn một mực tuần hoàn theo điểm này. Hiện tại Liễu Thanh bước vào cấm khu hạch tâm. Đưa tới không giống bình thường động tĩnh. Lúc này, cấm khu hạch tâm. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn bị vạch phá hư vô lỗ trống. Bên trong không ngừng tuôn ra một loại quỷ dị khí lưu. Loại này khí lưu. Cùng nơi này khí tức không hợp nhau. Dường như không thuộc về cùng một cái thế giới. Không. Chuẩn xác mà nói, không thuộc về cùng một cái vũ trụ lực lượng, dị vũ trụ khí tức. Liễu Thanh bỗng nhiên thanh tỉnh, nghĩ đến cái này khả năng. Trên mặt hắn nhất thời toát ra một tia hứng thú nồng hậu. Không nói hai lời, hắn mở ra thể nội hỗn độn giới. Đem ở thế giới rễ cây buộc xuống ngủ say trong quan tài băng cái vị kia băng mỹ nhân tỉnh lại. Nói cho ta biết, đây có phải hay không là dị vũ trụ khí tức? Hắn nói thẳng sảng khoái mở miệng hỏi. Nghe được hắn hỏi thăm. Trong quan tài băng cái vị kia băng mỹ nhân. Vĩnh Dạ đại đế thức tỉnh. Nàng vừa tỉnh dậy. Toàn bộ thế giới dường như lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Vĩnh Dạ vừa ra. Ánh sáng biến mất. A, Vĩnh Dạ đại đế kinh nghi một tiếng. Nàng hiển nhiên là cảm ứng được cái kia cỗ đặc thù khí tức. Rất nhanh. Nàng thì mở miệng nói ra. Không sai. Đây là không giống với các người vũ trụ khí tức, nhưng cũng không phải là thuộc về ta chỗ cái kia nhất phương vũ trụ khí tức. Lời này, để Liễu Thanh kinh ngạc hơn, vốn là tưởng rằng Vĩnh Dạ đại đế chỗ phía kia dị vực vũ trụ khí tức. Có thể chưa từng nghĩ, là dị vũ trụ không sai, cũng không thuộc về tại Vĩnh Dạ đại đế chỗ cái kia nhất phương vũ trụ. Đây có phải hay không đại biểu cho, là cái thứ ba dị vũ trụ. Ngươi thế mà tìm được cái thứ ba dị vũ trụ khí tức. Chẳng lẽ ngươi tìm được cửa vào? Vĩnh Dạ đại đế tràn đầy kinh ngạc hỏi. Cảm thấy thật không thể tin. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Không có trả lời. Mà chính là ngăn cách thể nội hỗn độn khí tức cảm ứng. Lui đi ra. Đã mất đi cảm ứng. Vĩnh Dạ đại đế nhất thời trầm mặc không nói. Nàng hai mắt rằng giặc nhìn lấy bốn phía lít nha lít nhít thế giới thụ bộ rễ. Giống như từng cái đáng sợ đại đạo trật tự xiềng xích. Vững vàng phong tỏa nơi này. Muốn đi ra ngoài. Không có một khả năng nhỏ nhoi. Ai? Chấm ngoặc kép. Nàng thăm thẳm thở dài. Cuối cùng hai mắt nhắm lại tiếp tục ngủ say. đối với Liễu Thanh đề phòng làm sao không có cảm giác được đâu. Đáng tiếc vậy thì thế nào? Người ta phòng bị ngươi không phải rất bình thường nha. Cho nên nàng nhìn rất thoáng. Nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Hấp thu nơi này đặc thù hỗn độn bản nguyên đến khôi phục chính mình. Đến mức Liễu Thanh, nàng là không có mảy may đối địch tâm lý. Ở chỗ này ở lâu thì càng cảm giác được hắn chỗ kinh khủng. Cùng hắn là địch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.